Ái tại đồ thư quán, chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 6, đã tới gần kỳ thi cuối kỳ. Thư viện trường đại học C chật kín người nhất là ở tầng 5. Sức nóng của cơ thể người hòa cùng với mùi sách lan trong không khí. Bị máy điều hòa hút vào, khiến không khí có chút lạnh. Lâm Húc ngồi ở một góc tầng 5, bỏ cuốn sách giáo khoa chuyên môn dày trong tay xuống, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Người đối diện hắn vẫn chưa tới. Trên cái ghế có dùng mấy quyển sách thật dày để giữ chỗ. Đang lúc buồn chán, Lâm Húc liếc sơ qua mấy cuốn này chứng cứ phạm tội cơ thể. 1. Không giới hạn giữa thiện và ác. Cục điều tra liên bang FBI. Biểu tượng trao đổi và tử vong. Hắn không quan tâm tới triết học, vì vậy mới lật xem thử cuốn chứng cứ phạm tội cơ thể. Thật không ngờ mấy cái này lại thú vị đến vậy. Lâm Húc bất chi bất giác xem thử mấy trang phân biệt vũ khí. Xem qua vài tờ thuốc độc, không ngờ một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ngay lúc bỏ sách về lại chỗ cũ, có một tờ giấy được gấp đôi tuột ra từ trong sách. Lâm Húc mở ra xem, đó là một tờ ghi chú. Hắn không nghĩ tới có người xem xong mấy cuốn sách ngoại khóa lại có thể nghiêm túc ghi chú lại đến vậy. Tiếng Trung và tiếng Anh màu đen tựa như hoa văn được khắc ở trên tờ giấy màu vàng nhạt. Khẽ nghiêng, lưu loát, phạt nhìn rất thoải mái. Đã sắp đến kỳ thi, mà còn ở thư viện nghiêm túc nghiên cứu loại sách này. Thành tích của người này chắc cũng khá tốt đây. Lâm Húc đặt sách về lại chỗ cũ, tiếp tục nghiên cứu sách chuyên môn của mình, xem các dạng công thức tính toán trong cuốn tính năng phi hành khiến hắn buồn ngủ cực kỳ. Mơ hồ một lúc lâu, chợt có tiếng két kẹt kéo ghế vang lên, Lâm Húc liền tỉnh táo lại, cũng cảm giác được có người ngồi đối diện mình, một bàn tay thon dài trắng nõn chợt thoáng qua phía mặt bàn. Liền cầm lấy cuốn chứng cứ phạm tội cơ thể qua chỗ người đó. Rồi bắt đầu ngồi xem, Lâm Húc vô thức ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc dài chia ba, bảy có chút cản tầm mắt. Nên khi đọc sách y sẽ có thói quen nghiêng về phía cửa sổ. Vì vậy từ góc nhìn của Lâm Húc, có thể nhìn thấy rõ đường cong duyên dáng từ trán, mắt, mũi, môi đến cằm của đối phương. Hàng lông mày ánh nguyệt xinh đẹp phía mắt trái cùng với hàng lông mi cong vút đang hạ xuống. Hoa, bộ dáng không tệ nha. Trong lòng Lâm Húc thầm lặng cảm thán, vẫn chán nản mà lật quyển sách của mình xem. Hết phần 1.1. Chứng cứ phạm tội cơ thể, Body in Question, của tác giả Jonathan Miller, cách chương.